anh không muốn quay về nhà, không phải vì anh có chuyện gì đặc biệt cần nói khi gặp cô em. Nhưng khi gọi điện cho em gái, anh lại nghĩ mình không muốn về nhà. Phường York John sao? Anh giơ tay ra vẫy taxi. Anh không tài nào lý giải nổi. Nhiều người gọi điện bảo rằng họ thấy một người giống mẹ anh, đi đôi dép lê màu xanh. Thật kỳ lạ, tất cả những người đó đều nói họ thấy mẹ anh ở khu vực anh từng sống trước đây. Hình như tất cả họ đều đã nhìn thấy mẹ anh ở đó. Phường Kaibong, Derim, Oksu, dưới khu chung cư Naksan ở phường Tong Sung, phường Soju, Shingyu, Jongnung. Nếu anh tìm đến những nơi đó, họ sẽ nói đã nhìn thấy người phụ nữ đó cách đây 3 ngày, vài hôm trước, hoặc một tuần gì đó. Thậm chí còn có người nói đã nhìn thấy mẹ anh khoảng 1 tháng trước thời điểm mẹ anh mất tích. Mỗi khi nhận được những thông tin như vậy, anh lại đến đó, một mình hoặc cùng mấy người em, cũng có khi đi cùng bố. Dù những người gọi điện đó đều bảo đã gặp mẹ, anh không tìm thấy ai giống mẹ, đi đôi dép lê màu xanh. Sau khi nghe lời kể của họ, tất cả những gì anh có thể làm là dán tờ rơi lên bốt điện thoại công cộng, thân cây hoặc cột điện trong khu, chỉ cốt để yên lòng. Khi đi qua trước những ngôi nhà ngày xưa anh từng sống, anh dừng bước nhìn vào trong. Ở đó giờ đây có những người khác sống. Dù anh sống ở ngôi nhà nào trong thành phố này, mẹ chưa bao giờ tự mình đến đó. Những lần mẹ anh lên thành phố thăm con, thể nào cũng có một người trong gia đình ra ga Seoul hay bến xe buýt để đón mẹ. Ở cái thành phố này, mẹ sẽ không đi đâu chừng nào chưa có người tới đón mẹ đưa đi chỗ khác. Khi mẹ lên nhà cậu em trai anh, cậu ấy sẽ đi đón và chăm sóc mẹ. Khi mẹ lên nhà cô em gái, cô ấy sẽ đảm nhận việc đó. Dù không ai nói ra, nhưng trong thâm tâm anh và mọi người trong nhà đều cho rằng mẹ không thể một mình đi đến bất cứ nơi nào trong thành phố này. Chính vì vậy, nếu mẹ lên Seoul, bao giờ cũng phải có người ở bên cạnh mẹ. Sau khi đăng quảng cáo trên báo, phát tờ rơi và đăng tin trên mạng tìm mẹ, anh mới nhận ra rằng mình đã từng sống ở 12 ngôi nhà trong cái thành phố này. Giờ đây, anh ngồi thẳng người dậy nhìn ra ngoài. Phường York John là nơi đầu tiên anh có thể mua được một căn nhà ở thành phố này. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Trung Thu rồi. Khi ngồi trong xe taxi để đi đến phường York John, cô em gái anh cứ cọ móng tay vào nhau. Anh cũng đang nghĩ đến điều cô vừa nói. Anh hắn giọng và cau mày. Hằng năm, cứ đến dịp Tết Trung Thu, chuyện năm nay có nhiều người muốn ra nước ngoài du lịch vào kỳ nghỉ hơn năm trước lại trở thành vấn đề thời sự của xã hội. Mấy năm trước, chuyện đi du lịch vào dịp lễ Tết còn bị phê phán mạnh mẽ. Nhưng ngày nay thì người ta cứ thoải mái nói, xin phép các cụ, con sẽ lễ tạ các cụ đầy đủ sao, rồi ra sân bay đi du lịch. Khi mới bắt đầu tình trạng tổ chức ngày lễ Tết ở khách sạn trong thời gian đi du lịch, mọi người thường lo lắng, không biết linh hồn các cụ có tìm được ra nơi họ ở không. Nhưng giờ thì ai nấy đều vô tư lự, nhảy lên máy bay. Sáng nay khi vào xem báo, vợ anh cứ nói như thể đây là tin sốt dẻo. Xem ra có đến hơn 1 triệu người sẽ đi nước ngoài dịp này đấy. Người ta chắc quá lắm tiền nhiều của. Anh đáp, những người không thể ra nước ngoài du lịch, họ chẳng tài cán cho lắm. Giờ anh lẩm bẩm. Bố anh chỉ lặng lẽ nhìn hai vợ chồng. Từ khi bạn bè của con cái chúng ta đi du lịch nước ngoài vào dịp lễ Tết Trung Thu, chúng cứ nói suốt rằng ước gì gia đình mình cũng làm được như họ. Vợ anh nói. Khi anh liếc vợ, không muốn nghe chuyện đó thêm một chút nào nữa, vợ anh giải thích. Anh biết đấy, bọn trẻ rất nhạy cảm với những chuyện như thế. Bố anh đứng lên khỏi bàn ăn và đi vào phòng. Em điên à, sao lại nói những chuyện ấy vào lúc này? Anh quát vợ. Vợ anh vặt lại. Là em nói chuyện rằng con cái chúng nói như vậy. Em có nói là em muốn đi du lịch nước ngoài đâu. Không lẽ em không được phép nói lại lời của bọn trẻ sao? Thật là quá thể. Không được nói câu nào thì sống làm sao được. Lần này, đến lượt vợ anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Chúng ta không nên tổ chức cúng Tết Trung Thu à anh? Em đã quan tâm đến ngày lễ Tết từ khi nào vậy? Bình thường đến ngày nghỉ em còn không về nhà cơ mà. Sao bây giờ lại quan tâm đến Tết Trung Thu thế? Em thật có lỗi. Đáng lẽ em đã không nên như vậy. Anh quan sát cô em gái thôi không cọ móng tay vào nhau nữa, mà cho cả hai tay vào túi áo khoác. Đó là thói quen của em gái anh, mỗi khi cô ấy căng thẳng trước mặt anh. Đã lâu lắm rồi, thế mà đến giờ cô ấy vẫn chưa bỏ thói quen đó. Khi hai anh em còn sống với nhau, khi anh còn phải ngủ cùng cậu em trai và cô em gái trong một phòng, cô em gái luôn nằm sát tường, anh nằm ở giữa và cậu em trai nằm cạnh ở một góc tường khác. Trong khi ngủ, nếu anh giật mình tỉnh giấc vì bị đánh vào mặt, chắc chắn lúc ấy cánh tay của cậu em anh đang dang ra đè cả vào mặt anh. Anh nhẹ nhàng đặt cánh tay của cậu em xuống rồi lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ sau đó, đến lượt cánh tay của cô em gái đập lên ngực anh. Đó là thói quen nằm ngủ ngổn ngang trong một căn phòng rộng ở vùng nông thôn. Ai nằm thế nào tùy thích. Một đêm, anh thét lên vì bị đập vào mắt. Hai đứa em anh đang chìm trong giấc ngủ choàng tỉnh dậy. Ê này! Phải mất một lúc lâu sau, cô em mới hiểu rõ sự tình. Cô vội vã đút hai tay vào túi và cựa người một cách căng thẳng. Nếu mày còn tiếp tục như thế nữa, thì cút về quê ngay. Có phải đáng lẽ anh đã không nên nói những lời như thế? Giờ đây, trong taxi, anh quay sang nhìn em gái. Thái độ của anh như vậy, ngày hôm sau cô em về với mẹ thật, mang theo tất cả đồ đạc của cô. Mẹ dẫn cô trở lại. Mẹ bắt cô quỳ gối trước anh nhận lỗi và xin anh tha thứ cho. Cô em ương bướng không hề nhúc nhích. Hãy xin anh tha thứ đi con. Mẹ nói, nhưng cô không động đậy. Cô em anh trông có vẻ nhu mì, nhưng khi cô đã quyết cái gì thì không ai lay chuyển được. Có phải chuyện này xảy ra hồi học trung học không nhỉ? Có lần anh bắt cô giặt đôi giày thể thao cho mình, mặc dù cô không hề muốn. Thông thường cô sẽ ngoan ngoãn giặt đôi giày thể thao một cách sạch sẽ. Nhưng hôm đó, cô tỏ ra rất bực tức và mang đôi giày mới của anh ra mương ném xuống dòng nước đang chảy. Anh phải chạy đến tận cuối con mương để tìm lại đôi giày trôi dạt của mình. Khi thời gian trôi qua, thì những câu chuyện thế này sẽ trở thành ký ức, chỉ anh chị em mới chia sẻ được với nhau. Nhưng vào lúc đó, anh tức giận trở về nhà, với chỉ một chiếc giày thể thao, giờ đã biến thành màu xanh vì cặn nước và bám đầy các thứ phế phẩm. Anh quát cho cô một trận, nhưng ngay cả khi mẹ cầm que cời lửa lên và hỏi cô học ở đâu cái tính không thể chấp nhận được như vậy, cô cũng không nhận lỗi. Trái lại, cô đâm nổi cáo với mẹ. Con đã bảo con không muốn làm. Con đã bảo anh ấy là con không muốn làm. Con sẽ không bao giờ làm việc gì con không muốn. Mẹ ra lệnh cho Chi-hon. Mẹ bảo con hãy xin lỗi anh đi. Ở cái nhà này, anh cả cũng là bố mẹ. Nếu con không sửa cái thói mang tất cả mọi thứ rồi bỏ đi chỉ vì anh trai mắng mỏ, thì nó sẽ theo con suốt cả cuộc đời. Chẳng nhẽ đến khi lấy chồng rồi mà có điều gì đó không vừa lòng thì con cũng cuốn gói đồ đạc và bỏ đi sao? Mẹ càng bắt cô em gái xin lỗi anh thì hai tay cô càng thọc sâu vào túi quần. Mẹ buồn rầu thở dài. Thế đấy, giờ đây đứa con gái này sẽ chẳng nghe lời tôi nữa. Đứa con này không nghe lời tôi vì tôi không có cái gì, tôi không được học hành gì. Nước mắt lăn dài trên mặt mẹ. Phải đến lúc mẹ khóc thành tiếng, cô em gái mới lên tiếng. Mẹ, không phải vậy đâu. Không thể vỗ về được người mẹ đang ngày càng khóc to hơn. Cuối cùng cô em gái đành nói. Con sẽ xin lỗi, con xin lỗi là được chứ gì. Phải đến lúc ấy, cô mới rút tay ra khỏi túi quần và nói lời xin lỗi anh. Từ đó về sau, cứ ngủ là em gái anh lại đút tay vào túi. Bất cứ khi nào anh hơi cao giọng là ngay lập tức cô đút tay vào trong túi. Sau khi mẹ bị lạc, bất cứ khi nào có ai chỉ ra chuyện gì không hay không phải, dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, cô em gái bướng bỉnh của anh cũng sẽ tự thừa nhận bằng giọng yếu ớt. Em có lỗi, lẽ ra em không nên làm như vậy. Ai sẽ lau cửa sổ nhà mình, anh nhỉ? Chi-hon hỏi anh. Em nói gì cơ? Độ này trong năm nếu gọi điện về, chắc mẹ đang lau cửa sổ. Cửa sổ ư? Khi em hỏi, sao mẹ cứ phải làm vậy? Thì mẹ nói, làm sao mẹ có thể để cửa sổ nhà ta bẩn thỉu khi Tết Trung Thu sắp đến được chứ? Bao nhiêu cánh cửa sổ ngôi nhà thôn quê của anh chợt bừng lên trong mắt anh. Các phòng trong ngôi nhà mới xây lại mấy năm trước đều có cửa sổ, đặc biệt là trong phòng khách, khác với ô kính duy nhất trên cửa ra vào trong ngôi nhà cũ. Em đã bảo mẹ thuê người đến lau, nhưng mẹ nói rằng ai mà đi đến cái xó xỉnh quê mình để lau cửa sổ chứ? Cô em gái thở dài, rồi đưa tay ra gõ vào cửa xe taxi và lau lau cửa kính. Có phải tầm thời gian này trước đây mẹ hay lau cửa kính không nhỉ? Hồi anh em mình còn bé, vào dịp này trong năm mẹ sẽ tháo hết tất cả các cánh cửa ra để lau. Chuyện đó anh còn nhớ không? Chi-hon hỏi. Nhớ. Có nhớ không? Anh còn nhớ mà. Nói dối. Sao em lại nghĩ rằng đó là lời nói dối? Anh còn nhớ thật mà. Mẹ thường dán lá thích lên cửa vì chuyện đó mà bác chúng ta đã gây khó dễ cho mẹ suốt còn gì. Công nhận là anh nhớ thật. Thế anh còn nhớ chuyện anh em chúng mình đến tận nhà bác để lấy những chiếc lá đó không? Nhớ chứ. Trước khi xây ngôi nhà mới, vào dịp Tết Trung Thu, mẹ thường chọn ngày nắng ráo, rồi tháo tất cả các cánh cửa trong nhà xuống. Mẹ dùng nước rửa các cánh cửa, rồi phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Sau đó mẹ quấy một ít hồ, rồi dán giấy mới lên cửa. Cứ khi nào nhìn thấy những cánh cửa được nhấc ra, phơi nắng, dựa vào tường nhà, anh lại nghĩ, à, Tết Trung Thu tới rồi. Trong nhà, đầy đàn ông con trai, sao lúc mẹ dán giấy lên cánh cửa không có ai giúp mẹ một tay nhỉ? Cô em tinh nghịch của anh còn nhúng ngón tay vào cái thùng đựng hồ loãng rồi xoa khắp cánh cửa. Một mình mẹ cầm cây chổi, vết hồ lên mặt tờ giấy trông cứ như mẹ đang điêu luyện, đưa bút vẽ bức tranh hoa lan truyền thống, rồi khéo léo dán giấy lên khung cửa thật ngay ngắn. Cử chỉ của mẹ tràn ngập vui sướng, hân hoan. Mẹ đã làm những việc mà giờ đây anh thậm chí không dám thử, mặc dù bây giờ anh lớn tuổi hơn nhiều so với mẹ anh ngày ấy, và mẹ hoàn thành những việc đó cực kỳ nhanh nhẹn và đơn giản. Bản tính lãng mạn của mẹ thăng hoa khi mẹ dán giấy mới lên cửa. Cầm cây chổi quét hồ trên tay, mẹ yêu cầu cô em gái đang hớn hở nghịch thùng hồ, hoặc yêu cầu anh khi đó đang đứng cạnh, hỏi xem có giúp được gì cho mẹ không, là hãy đi nhặt lá thích về. Mặc dù nhà anh có rất nhiều cây, cây hồng, cây mận, cây táo, nhưng mẹ đặc biệt yêu cầu lá cây thích, loại cây mà nhà anh không có. Một lần để có lá thích, anh bắt đầu tìm từ cổng, tìm ra khắp các ngõ, vượt qua con mương, rồi đi hết cả con đường, mới tới tận nhà bác gái, chị của bố anh. Thấy anh nhặt những chiếc lá thích, bác anh hỏi. Mày lấy mấy cái lá đó làm gì thế? Mẹ mày sai mày đi nhặt lá à? Cái trò lãng mạn vô bổ này của mẹ mày thì được tích sự gì chứ? Mùa đông, khi mở những cánh cửa thấy có dán lá thích bên trên, thì sẽ có cảm giác lạnh lẽo hơn đấy. Nhưng dù tao có bảo đừng làm thế nữa, thì mẹ mày cũng sẽ vẫn làm thôi. Khi anh mang về hai vốc lá khô, mẹ sẽ đặt những chiếc lá đẹp đẽ đó đối diện nhau, ở ngay sát tay cầm của tất cả mấy cánh cửa kia, rồi dán chúng lên trên giấy. Đây là nơi mẹ thường dán nhiều lớp giấy để nó không bị rách khi mọi người cứ liên tục chạm phải vùng đó lúc mở cửa. Trên cánh cửa phòng của anh, mẹ dán nhiều hơn ở các cánh cửa khác 3 chiếc lá. Trải 5 chiếc lá ra như những bông hoa, cẩn thận dùng lòng bàn tay miết những chiếc lá, rồi hỏi anh có thích không? 5 chiếc lá khô xòe ra như 5 ngón tay của đứa trẻ. Cho Cho dù bác anh có nói gì đi nữa, trong mắt anh, những chiếc lá đó vẫn thật đẹp. Khi anh khen những chiếc lá đó rất tuyệt vời, khuôn mặt mẹ nở một nụ cười rạng rỡ như bông hoa mẫu đơn. Vốn không hề thích đón lễ Tết với những cánh cửa bị thủng hay bị rách, hỏng hóc vì cứ mở ra đóng vào suốt mùa hè. Thế nên với mẹ, dán giấy cửa mới chính là khởi đầu của mùa thu và là sự chào đón Tết Trung Thu. Có lẽ cũng bởi mẹ muốn chuẩn bị để mọi người trong nhà không bị cảm cúm trước những cơn gió trở lạnh khi mùa hè đã đi qua. Phải chăng đó là cảm giác lãng mạn nhất mẹ được hưởng trong những ngày tháng ấy? Anh cũng đã thọc tay vào túi quần giống như cô em gái từ lúc nào chính anh cũng không biết. Những chiếc lá thích được dán bên cạnh tay cầm của cánh cửa vẫn tiếp tục ở lại cùng cả gia đình trong ngôi nhà đó khi Tết Trung Thu đã đi qua. Qua cả mùa đông và tuyết rơi, cho tới tận khi những chiếc lá thích mới đâm chồi lúc xuân sang. Sự mất tích của mẹ đã khơi dậy trong ký ức của anh những câu chuyện anh nghĩ mình đã quên hẳn, như chuyện những cánh cửa dán lá thích này. Phường Yorkton không còn là phường Yorkton ngày xưa mà anh vẫn nhớ, khi lần đầu tiên anh có được ngôi nhà mang tên mình ở cái thành phố này. Đây vẫn là một khu có nhiều ngõ ngách với những ngôi nhà tồi tàn. Còn ngày nay, nơi đây mọc lên như nấm những tòa nhà chung cư cao tầng và cửa hàng quần áo. Hai anh em đi từ trước ra sau, rồi lại từ sau ra trước khu chung cư đến hai lần mà vẫn không tìm được chợ Sopu ngày xưa, vốn nằm ở trung tâm phường Yorkton. Cuối cùng, đành phải hỏi một cô bé học sinh đi ngang qua xem chợ Sopu nằm ở đâu. Hóa ra nó nằm ở hướng ngược lại so với họ nghĩ. Giờ một cửa hàng lớn đã thế chỗ cho cái bốt điện thoại mà trước đây ngày nào anh cũng đi qua. Anh không thể nào tìm thấy cửa hàng bán len sợi, nơi vợ anh thường đến mua len vì muốn đan một chiếc áo len để sau này cô con gái mới sinh lớn lên sẽ mặc. Em nghĩ nó ở đằng kia kìa. Chợ Sopu trong ký ức của anh nằm ngay bên cạnh con đường lớn, nhưng giờ đây nó đã bị bao quanh bởi những con đường mới, khiến anh không thể nhìn thấy rõ các tấm bảng hiệu. Ông dược sĩ nói rằng quầy thuốc của ông ấy ở trước cổng chợ. Cô em gái chạy về phía cổng chợ, vòng đi vòng lại quanh đó để nhìn ngó dãy cửa hàng. Kia rồi! Anh nhìn theo hướng tay cô em gái chỉ và thấy tấm biển hiệu thuốc Sopu. Quầy thuốc nằm giữa một cửa hàng bán đồ ăn nhanh và quán cà phê Internet. Ông dược sĩ đeo kính, tầm khoảng ngoài 50 tuổi, ngẩng đầu lên nhìn khi anh và cô em gái bước vào. Cô em gái anh hỏi, có phải chú đã gọi điện cho cháu khi nhìn thấy tờ rơi do con trai chú mang về không? Ông dược sĩ tháo kính ra, nhìn hai anh em. Mẹ cô đã bị lạc như thế nào vậy? Kể từ khi mẹ bị lạc, đây là câu hỏi khó trả lời nhất với hai anh em. Mặc dù họ cố gắng không để cho mọi người biết mẹ mình đã bị lạc như thế nào, mà chỉ tỏ ra đang cố đi tìm mẹ, song mọi người luôn hỏi chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Trong câu hỏi ấy, luôn ẩn chứa sự tò mò và trách móc. Hồi đầu mấy anh em thường giải thích tỉ mỉ, mẹ ở ga tàu điện ngầm Seoul. Nhưng giờ họ chỉ trả lời rằng, chuyện đã xảy ra như vậy đấy, rồi tỏ vẻ thật thiểu não. Có như vậy, họ mới thoát được câu hỏi, chuyện đã xảy ra như thế nào? Hay bà ấy bị mất trí nhớ chăng? Cô em gái anh không trả lời, thế nên anh lên tiếng phủ nhận. Nhưng sao anh lại như vậy khi đang cố gắng đi tìm bà ấy? Tôi đã gọi điện một lúc lâu mà sao giờ anh mới tới? Ông dược sĩ hỏi cứ như thể hai anh em đã có thể tìm thấy mẹ mình nếu đến đây sớm. Nhưng giờ đây mẹ đã đi nơi khác rồi, thế nên họ mới đến muộn. Chú nhìn thấy bà ấy khi nào? Trông bà ấy có giống mẹ cháu không?